12 chòm sao, phép thuật của bóng đêm. Chương 11, góc truyện audio.com. Trận đấu chính thức bắt đầu. Mọi người phía trên reo hò làm cho bầu không khí thêm phần hứng khởi. Ông Đen và ông Taji chú tâm vào trận đấu này, mắt luôn nhìn về hướng của Bảo Bình. Các sao của chúng ta ngoài Nhân Mã và Thiên Yết ra thì cũng không mấy ai quan tâm đến trận đấu này. Bảo Bình và Kim Anh cùng lơ lửng trên không. Trận đấu này có chút khác biệt là nếu đối phương rơi xuống sân đấu và không còn khả năng chiến đấu xem như thua trận. Bảo Bình bay trên cao tâm có chút hồi hộp, cảm giác luồng sức mạnh trong cô vẫn luôn không ngừng muốn thoát ra ngoài nhưng không thể nên dần trở nên có chút khó chịu. Còn Kim Anh lại vô cùng cao ngạo và khinh thường cô. Chuông báo trận đấu bắt đầu vang lên. Kim Anh đứng yên đấy không ra chiêu trước, ai cũng nhìn rõ là cô ta đang nhường Bảo Bình ra chiêu trước. Bảo Bình cũng đành vậy đọc chú ra ma thuật trước, Kim Anh thông thái tránh sang một bên. Cô chỉ có thế thôi sao? Kim Anh khinh bỉ hỏi cô, Bảo Bình im lặng không trả lời. Thấy Bảo Bình không trả lời trong lòng cô ta có chút khó chịu. Liền đọc chú, một dòng điện từ phía sau cô ta bay đến Bảo Bình. Rất nhẹ nên Bảo Bình dễ dàng tránh sang. Song song đó vận ma thuật tấn công cô ta. Lần này Bảo Bình vận ma thuật có phần mạnh hơn lần đầu tiên. Kẻ yếu vẫn là kẻ yếu. Đùa thế này cũng đủ rồi. Ta vào việc chính thôi. Kim Anh tránh đòn rồi nhẹ chắc miệng. Sau đó Kim Anh đọc chú. Những dòng lôi điện xuất hiện. Lần này thấy rõ mạnh hơn rất nhiều. Bảo Bình cũng liền đọc chú cản dòng tấn công của Kim Anh. Nhưng cô cũng không thể không công nhận Kim Anh cô ta mạnh thật. Thật sự Bảo Bình cô vẫn thua xa cô ta. Chấm, Kim Anh quá khinh địch nên khi thấy Bảo Bình đỡ được trong lòng liền nóng giận. Bảo Bình sau khi đỡ được cũng đọc chú tích tụ khí tấn công. Kim Anh trong lơ là đã chút nữa là dính trưởng. Cô ta liền tức giận đọc chú vun pháp thuật liên tục về phía Bảo Bình. Chiêu nào cũng là muốn lấy mạng, trận đấu bỗng nhiên trở nên sôi động hẳn lên, chấm, Bảo Bình vì học còn kém hơn Kim Anh bị cô ta phản công liên hồi chỉ có thể né không thể vận ma thuật tấn công lại nên đã bị thương. Nhưng cô vẫn tiếp tục trận đấu được, cô cũng cứng đầu thật đấy, nhưng sẽ không được lâu đâu, Kim Anh nói rồi lại liên tục đọc thần chú, những đám mây đen bỗng từ đầu kéo đến đầy trời, sấm xuất hiện liên tục. Kim Anh đưa tay lên đọc chú rồi hạ tay xuống những dòng điện mạnh mẽ liên tục bay về phía Bảo Bình. Bảo Bình chỉ có thể tránh không thể chú tâm đọc chú tấn công được. Cô càng lúc càng xa Kim Anh, những học viên theo đó cũng dần gieo hò cổ vũ, đa phần là cổ vũ cho Kim Anh. Các sao cũng chú ý đến trận đấu, trong lòng ai cũng có sẵn kết quả trận này. Bảo Bình đã bị trúng vài dòng lôi của Kim Anh. Cô thật sự không có cơ hội nào để phản công lại. Cô phải làm thế nào đây? Bảo Bình đang suy nghĩ tìm cách thì một dòng lôi khác đánh thẳng về phía cô. Quá bất ngờ nên cô đã bị đánh trúng và văng ra xa. Sau đó là chạm phải kết giới. Cô quên mất, trong lúc thi đấu các giáo sư sẽ tạo kết giới xung quanh sân đấu để tránh pháp. Ma thuật văng ra ngoài làm thương người khác, rồi rơi xuống sàn đấu. Bụi bay tư tung không ai có thể nhìn thấy rõ Bảo Bình. Có vài người đã reo mừng. Các giáo sư của Kim Anh khẽ gật đầu hài lòng với kết quả này. Ông Đen và ông Taji lẫn phù thủy đen cấp cao vẫn thản nhiên quan sát. Kim Anh nghênh ngang đứng phía trên cười khinh bỉ. Bỗng nhiên một luồng sáng nơi Bảo Bình ngã xuống xuất hiện. Ai ai cũng vô cùng ngạc nhiên. Bỗng thân ảnh của Bảo Bình dần bay lên cao có chút kỳ lạ. Miếng băng che mắt của Bảo Bình dần rơi ra, đôi mắt đang nhắm nghiền của Bảo Bình chợt mở to, đôi mắt này không còn là đôi mắt hai màu nữa, nó mang một màu xanh lạnh lẽo, quỷ dị, chết chóc đáng sợ, ai ai đang có mặt ở đây đều vô cùng ngạc nhiên. Bảo Bình đưa mắt nhìn Kim Anh làm cô ta khẽ phải rùng mình nhưng vẫn tỏ ra khinh bỉ. Bảo Bình nhẹ nhếch miệng cười một cái rồi nhẩm đọc chú. Một luồng khí lớn dần xuất hiện trước mắt cô, sau đó là bay về phía Kim Anh, cô ta hoảng hồn tránh sang, vừa tránh xong đã thấy bóng Bảo Bình đứng gần trước mặt cô ta. sau đó liền xuất hiện một luồng khí khác đánh thẳng cô ta. Kim Anh tránh, mỗi lần tránh là mỗi lần luồng khí càng mạnh hơn, hung hăng hơn, Kim Anh bắt đầu mất bình tĩnh, cô ta không ngừng tránh, sức lực dần hao phí. Các giáo sư ở bên ngoài cảm thấy tình hình không ổn nên ra lệnh kết thúc trận đấu. Nhưng Bảo Bình chẳng ngó ngàng gì đến vẫn không ngừng tấn công Kim Anh. Vậy nên bọn họ bắt đầu đọc chú gỡ bỏ kết giới. Bảo Bình cảm nhận thấy được lạnh lùng liếc nhìn bọn làm ai cũng dùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh gỡ bỏ kết giới. Nhưng họ không gỡ bỏ được ngược lại bị một ma lực mạnh đánh trả trở lại làm cho bị thương không nhẹ. Ông Đen và ông Ta Di cũng bắt đứng dậy can thiệp vào dùng ma thuật gỡ kết giới nhưng lại không thể. Phù thủy trắng cấp cao ngồi kế bên đôi mắt đang quan sát Bảo Bình có chút khó hiểu rồi bừng mở to mắt ra như hiểu điều gì đó rồi cũng đứng dậy dùng. Pháp thuật giúp nhưng ma thuật này thật sự mạnh hơn ông ta nghĩ. Các sao chúng kiến cảnh thế này cũng vô cùng bất ngờ. Sau khi định thần lại các sao cùng nhau giúp đỡ mọi người chỉ trừ tên nào đó chú tâm quan sát mọi hành động của Bảo Bình. Bảo Bình vẫn không màng đến chuyện đang xảy ra bên ngoài. Vẫn không ngừng đọc chú tấn công Kim Anh, cô ta cũng bắt đầu chịu hết nổi và trong một chút sơ ý đã bị trúng ma thuật của Bảo Bình rồi ngã xuống sân đấu. Bảo Bình thấy vậy nhưng vẫn chưa dừng lại, cô vẫn đọc chú và tấn công Kim Anh một lần cuối cùng. Nhưng từ đâu có một luồng sáng phá bỏ đòn tấn công của cô? Là ai có thể phá hủy kết giới của cô? Là ai đang ngăn cản ma thuật của cô? Hết chương 11, Mina đoán xem là ai nà. Hi hi, cô không giỏi viết chi tiết mí trận đấu như thế nên có gì mọi người góp ý thêm cho cô nhá. À hi hi, mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.